Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 63, Natasha cùng BT Ross. Tuy nhiên lấy Tô Phục thực lực căn bản không cần hộ vệ bảo tiêu. Nhưng vừa đến đây là nên có phô trương cũng là các nàng giá trị cùng công tác. Thứ hai cũng không thể chuyện gì cũng tự mình động thủ chứ. Thật giống như đối phó Iron Monger, nếu như không phải là lo lắng su dần thể lực không chống đỡ nổi Tô Phục vẫn đúng là không có ý định. Tự mình động thủ, quá yếu, không có gì ý tứ. Phober tâm linh năng lực có thể phân rõ tình huống, Lona có thể phụ trách động thủ, sinh hoạt hàng ngày trên còn có su dần. Tô Phục ở đại sứ quán cuộc sống gia đình tạm ổn quá rất thoải mái. Pepper Pot thuận lợi cầm xuống Updia cổ phần. Hiện tại Stark công nghiệp nói đổi chủ thuộc về Tô Phục cũng không quá đáng. Bất quá Tô Phục không thể làm cho nàng tiếp nhận Stark công nghiệp quản lý. Đừng xem manga bên trong hoặc là trong phim ảnh Stark công nghiệp quan trọng nhất là những cái hắc khoa kỹ, nhưng hiện tại muốn nói khoa học kỹ thuật kể đến hàng đầu hay là thần môn. Vì lẽ đó Tô Phục đối trưởng khống Stark công nghiệp không thể hứng thú gì. Lưu ý chỉ là có thể cho chính mình kiếm lời bao nhiêu tiền. Hơn nữa cổ phần đã nhiều như vậy đón thêm tay quản lý. Stark cha con có nguyện ý hay không tạm thời không nói đến nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến buôn. Bán súng ống, được trả bằng mất, vốn là náo như thế một hồi còn tưởng rằng Stark công nghiệp giá cổ phiếu hội chịu ảnh hưởng mà ngã xuống, không nghĩ tới bởi vì Iron Man thân phận bại lộ sự tình không những không thể hạ trái lại còn chướng. Không ít, Tony tạm thời công ty quản lý đồng thời tuyển mộ thí sinh thích hợp tiếp nhận. Pepper cung cấp mấy cái phương án sau không ngừng không nghỉ lại đi Osborn xí nghiệp. Nick Fury động tác rất nhanh, không tới một tuần lễ sẽ đưa 5% tả hữu Osborn tập đoàn cổ phần. Những này cổ phần Tô Phục tự nhiên đều giao cho Pepper tới quản lý. Norman Osborn, Osborn xí nghiệp gia chủ, đại danh đỉnh đỉnh Green Goblin, đương nhiên bây giờ còn không phải. Đối với cổ quyền thay đổi sự tình Norman Osborn đến là phi thường hoan nghênh. Dù sao hiện tại rất nhiều người cũng biết Tô Phục tuy nhiên khắp nơi nhập cổ nhưng cũng rất ít nhúng tay công ty sự tình. Chỉ là một loại tài chính đầu tư, như vậy cổ đông tự nhiên rất được hoan nghênh. Hơn nữa cái này cổ phần là từ đâu đến, Norman Osborn nên cũng rất rõ ràng. Cho nên đối với Pepper đến phi thường hoan nghênh, đơn giản tới nói chuyện này Tô Phục xem như to lớn nhất người được lợi. Updia cổ phần liền để Tô Phục tiền tiêu vặt hàng năm lại tăng thêm mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu, bất quá dưới mắt đến là không có bao nhiêu có thể dùng tiền mặt. Pepper Pot theo Tô Phục nói vậy sự kiện Tô Phục cũng không quá lo lắng. Tiền, rất nhanh sẽ có. Tô Phục để Psylocke liên hệ Phương Đông Trịnh Hiền, để Phober theo Lona mang tới Iron Monger đi một chuyến Phương Đông bán cho Trịnh Hiền. Không có bản vẽ, chỉ có bọc thép. Hơn nữa còn yêu cầu không được sản xuất đại trà Iron Monger. Đương nhiên nếu như Phương Đông phương diện nếu dựa vào bọc thép chính mình nghiên cứu ra còn lại kỹ thuật vậy hãy cùng Tô Phục không quan hệ. Ngược lại Tô Phục trong mắt cái này trồng rách nát lại mang đến cho hắn một số không ít thu nhập. Mấy ngày sau Tô Phục bất ngờ thu được SHIELD bên kia truyền đến tin tức. Updia chết. Bị người giết, hơn nữa là ở SHIELD trong ngục giam. Điều này làm cho Nick Fury người cục trưởng này phi thường tức giận. Tại chính mình địa bàn, chính mình dưới mí mắt ra như vậy sự tình, Nick Fury làm sao có thể không phẫn nộ. Bất quá việc này theo Tô Phục không quan hệ nhiều lắm. Updia chết thì chết chứ. Hắn hiện tại càng tò mò là tiên phong khoa kỹ bên kia tình huống. Trước hắn phân phó bây giờ đã có kết quả, mà phụ trách chuyện này đồng thời đến báo cáo người để Tô Phục có chút bất ngờ. Natasha, việc này ngươi đi điều tra. Tô Phục nhìn Natasha điều tra đến văn bản tư liệu thuận miệng hỏi. Natasha gật gù. Tô Phục không có gấp theo Natasha ôn chuyện mà là trước tiên xem lên tư liệu. Tư liệu rất tỉ mỉ. Thập giới giúp tiên phong khoa kỹ một ít tình báo không thiếu gì cả. Trong đó cũng có Gillian theo Maya Hansen. Bất quá phần tài liệu này với hắn tưởng tượng ra vào không lớn. Duy nhất biến hóa chính là Maya Hansen đại học còn không có tốt nghiệp, còn không có có theo. Gillian hỗn tại nhất lên, mà Extremis virus khai phá tựa hồ cũng chưa thành công. Thả xuống tư liệu, Tô Phục ngẫm lại nói, nếu nhiệm vụ này là ngươi phụ trách vậy thì tiếp tục giao cho ngươi. Tiên phong khoa kỹ trước tiên đừng động ta trước tiên diệt thập giới bang. Cần gì trợ giúp quay đầu lại chính mình đi thân. Được, Natasha có chút kích động. Rốt cục có biểu hiện thời cơ. Làm Tô Phục vừa ý thần môn tam tiểu Natasha. Darcy, Gemma, Simon, bất kể là ngoại nhân hay là chính mình cũng sẽ có nhất định so sánh tâm lý. Nếu xếp hạng nói hiện nay hẳn là Darcy, Gemma, Simon, Natasha, nếu như nói quan hệ nói Natasha theo Tô Phục thật là thân mật. Dù sao cũng là tương tự dưỡng nữ quan hệ. Gemma, Simon ở sinh vật học trên phi thường ưu tú, ở Viper bên kia làm trợ thủ địa vị cũng rất siêu nhiên, nhưng Darcy không đơn thuần chính mình chuyển hóa thành công nắm giữ sóng chấn động năng lực hơn. Nữa còn có Inhuman. Chủ yếu nhất là có một cái hiểu được hợp ý nhau mẫu thân. Mẫu nữ ra trận, người nào có thể đỡ được. Tuy nhiên Natasha cũng có Mai, nhưng dù sao còn chưa tới bước đi kia. Hơn nữa đem so sánh hai người khác, Natasha xem như năng lực nhất không đột xuất. Không có siêu năng lực, không có tuyệt hảo đầu não. Vì lẽ đó Natasha vẫn khát vọng chứng minh chính mình. Nhiệm vụ lần này cũng là nàng chủ động tiếp đó. Bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Tuy nhiên nàng rất muốn cùng Tô Phục chờ lâu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là chờ nửa ngày liền bắt đầu vùi đầu vào tiêu diệt thập giới giúp nhiệm vụ. Bên trong, điều này làm cho vốn là muốn cùng nàng thân cận một chút Tô Phục đều có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá càng làm cho Tô Phục không tưởng tượng nổi là BT Ross dĩ nhiên lặng lẽ đến đại sứ quán. Muốn tìm chính mình, làm cho nàng đến đây đi. Tô Phục hướng về Phober nói một tiếng. Phober xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu liền gặp được BT Ross ăn mặc một cái vàng nhạt áo dài gió mang theo cái mũ đi tới. Nhìn thấy Tô Phục, BT Ross không khỏi hơi rung động vô ý thức cúi đầu không dám nhìn. Tới Tô Phục, ngồi đi, Tô Phục tùy ý nói. BT Ross gật gù đi tới bên cạnh ghế sofa quy quy củ củ ngồi xuống. Cứ như vậy, y phục thoát đi, nhìn BT Ross còn ăn mặc áo khoác, Tô Phục thuận miệng nói. BT Ross chợt run lên, chần chờ chốc lát cúi đầu mở ra áo khoác, tiếp theo sau đó cởi ra bên trong áo sơ mi nút buộc. Ta là để ngươi cởi áo khoác, không thể để ngươi cởi sạch. Ta nói, BT tiểu thư, ngươi tìm đến ta nên không phải là muốn cho ta coi trọng ngươi chứ? Tô Phục yên lặng nói, không, không phải, không, ta không nghĩ, BT Ross vội vàng phủ nhận nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.